Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 61 âm mưu bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Trấn Nam Vương Phụt Trồng Ánh Tuyết Viên, đèn đuốc sáng trưng. Tạ Như Yên cùng Tần Lăng Vân đứng ở trước mặt Tần Lạc Y, đem nàng cẩn thận đánh giá. Tần Lăng Vân đầy mặt ý cười, trong mắt không giấu được vui mừng. Y nhi, thời điểm nào mặt ngươi tốt, ngươi nha đầu này, mặt tốt cũng không nói một tiếng a. Một lát sau, Tần Lăng Vân mỉm cười hỏi. Tần Lạc Y câu môi cười, gương mặt minh diễm tuyệt mỹ nháy mắt như trăm hoa đua nở. Mới tốt mấy ngày mà thôi, ta còn chưa kịp nói, nguyên bản muốn cho hai người một kinh hỉ. Tạ Như Yên nhìn miệng nàng cười, biểu tình có chút hoảng hốt trước khi không bị người phát hiện lại nhanh chóng hồi phục bình thường. Đi ra phía trước tinh tế vỗ về nàng mặt, vào tay nhẵn mịn vô cùng. Y nhi, là ai trị hết mặt ngươi đại ân như vậy, chúng ta nên hảo hảo đến cảm tạ mới phải. Ha ha, Vương Phi nói đúng. Tần Lăng Vân cười phụ họa, nhìn Tần Lạc Y trong mắt tràn ngập sùng nịch, nữ nhi chính mình bởi vì khuôn mặt này, vẫn luôn thập phần tự ti. Vì có thể trị tốt mặt nàng, hắn phí không ít tâm tư, không nghĩ tới mười mấy năm qua, hắn đều đã muốn từ bỏ, mặt Y nhi lại tốt như kỳ tích. Trong lòng Tần Lạc Y nhanh chóng suy nghĩ, mặt là do chính mình chữa khỏi, khẳng định là không thể nói. Ta cũng không quen biết, là một lão nhân gia, tóc râu đều trắng, lần trước ở kinh thành ta ngẫu nhiên đụng phải. Hắn thấy được mặt ta, liền luyện cho ta một viên đan dược, sau đó mặt ta liền tốt. Một lão nhân, Tần Lăng Vân híp hai mắt trầm ngâm, đan thuật cùng y thuật tối cao trên Thánh Long Đại Lục cũng chỉ có thần y cốc cùng Tuyệt Trần Cung, vì mặt người ta từng đi tìm thượng quan quan lão nhân thần y cốc, hắn không có biện pháp trị, hẳn là không phải hắn. Chẳng lẽ là người Tuyệt Trần Cung? Y nhi, ngươi chừng nào thì ra vương phủ, ta như thế nào không biết, Tạ Như Yên nhíu mày. Từ sau khi nữ nhi bị thương trên đầu, trừ bỏ lần trước cùng Tần Lạc Hàn một hàng đi núi Nguyệt Vụ, vẫn luôn ngốc trong vương phủ. Tần Lạc Y sờ sờ mũi, phượng mâu đen nhánh lóe lóe, có chút không hảo ý nói. Nương, ta cùng đại hắc vụng trộm đi ra ngoài. Tần Lăng Vân liễm đi ý cười trên mặt, mày cũng nhíu chặt không tán đồng nói. Người muốn ra phủ, mang theo nha đầu còn có thị vệ đi ra ngoài là được, làm sao có thể cùng đại hắc cùng nhau một mình ra ngoài. Hắn tuy rằng là võ thánh, nhưng âm thầm cũng có không ít địch nhân. Y nhi một người đi ra ngoài, nếu bị người phát hiện, hắn cũng không dám tưởng tượng đến. Nghĩ đến buổi tối hôm nay, ở trong ngự hoa viên, một nha đầu luyện khí kỳ đỉnh cũng dám ra tay với nàng, ánh mắt phát lạnh, biểu tình trở nên sắc bén. Tần Lạc Y cúi đầu, âm thầm thè lưỡi. Tần Lăng Vân không đành lòng trách móc nàng nặng nề, trên mặt triển lộ ý cười. Lão nhân chữa bệnh cho ngươi. Y nhi, ngươi vẽ xuống dưới ta nhìn xem. Tần Lạc Y âm thầm hô một hơi, từ sau khi xuyên qua Tần Lăng Vân vẫn luôn đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, sủng ái có thêm ánh mắt sắc bén như vậy, trước nay chưa từng thấy qua. Rất nhanh lấy ra giấy bút nghĩ nghĩ, đem bộ dáng thái bạch kim tinh của Tây Du Ký vẽ xuống dưới. Người này không phải Tuyệt Trần Cung, chỉ liếc mắt một cái Tần Lăng Vân liền phủ định nói. Cung chủ Tuyệt Trần Cung, còn có mấy trưởng lão, hắn đều từng gặp qua, thậm chí cũng vì mặt Y Nhi cũng đã tới của đăng môn bái phỏng qua. Tạ Như Yên cũng đứng lại đây, nhìn chằm chằm bức họa, ánh mắt chuyên chú đến tựa hồ có thể đem bức họa nhìn ra được cái gì, sau một lát mới ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ luyện đan, hắn có cùng ngươi nói qua cái gì hay không? Không có, Tần Lạc Y nghĩ nghĩ, lần thứ hai lắc đầu, hắn chỉ luyện cho ta một viên đan dược, nói có thể trị tốt mặt ta. Hắn dừng chân ở kinh thành không lâu, sau dường như có việc gấp gì, chưa kịp nhìn đến độc trên mặt ta đã giải hay chưa, liền rời đi. Xem ra hẳn là một vị kỳ nhân lánh đời trên Thánh Long Đại Lục. Tần Lăng Vân cùng Tạ Như Yên hai mặt nhìn nhau, trong mắt có một chút dị sắc chợt lóe rồi biến mất. Tần Lạc Y mím môi không lên tiếng. Thái Bạch Kim Tinh hiện đại, bọn họ đương nhiên sẽ không nhận thức nàng tùy tiện vẽ ra một người ra tới, nếu bọn họ đều nhận thức nàng mới có thể khóc không ra nước mắt. Về sau luyện đan thuật của nếu không cẩn thận tiết lộ, ha ha, nàng cũng đem một kỳ nhân lánh đời đẩy ra đương ra làm lá chắn. Tin tức An Bình quận chúa Tần Lạc Y trấn Nam Vương phủ tật cũ trên mặt được người trị hết, đã từ một thế hệ xú nữ biến thành mỹ nữ thiên tiên, trong một đêm truyền khắp các góc kinh thành. Kinh thành vang dội, trà lâu tửu quán, đầu đường cuối ngõ, mọi người nghị luận sôi nổi. Tò mò có, nghi ngờ có, càng nhiều người vì Tam hoàng tử cảm thấy may mắn. Trời thấy, Tam hoàng tử tài hoa hơn người, phong thần tuấn lãng, nhân trung chi long, cuối cùng cũng không cần thú một tuyệt đại xú nữ. Muội muội Trần Giao của Trần Phi ở trong cung đối với An Bình quận chúa động thủ, làm An Bình chúa hiện ra gương mặt thật cũng một đêm thành danh. nàng thương tổn An Bình quận chúa, đều bị thái tử điện hạ còn có thị vệ liên can hoàng cung chứng kiến, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực không thể thứ. Hình bộ theo lẽ công bằng chấp pháp ấn luật phán nàng tử hình. Trần Phi Hoa dung thất sắc chạy đến trước mặt hoàng đế khóc lóc kể lể cầu tình, nói muội muội chính mình trẻ người non dạ, hy vọng hoàng thượng khai ân, lại bị hoàng thượng giận mắng Trần gia giáo nữ vô phương, ngang ngược kiêu ngạo, coi thường vương pháp. Không chỉ không cứu được muội muội chính mình, ngược lại còn bị hoàng thượng biếm lãnh cung. Phanh, từ sau khi Từ Ánh Tuyết Viên trở về, Tần Lạc Hàn dùng sức đập nát gương lưu ly trong phòng, mắt lộ hung quang, biểu tình cực độ dữ tợn. Vì cái gì mặt nàng tốt? Vì cái gì mặt người quái dị kia tốt? À, nghe được đồn đãi trong vương phủ, nàng nguyên bản không tin, sau khi tận mắt nhìn thấy, nàng triệt để tuyệt vọng. Tần Lạc Y mặt tốt, mặt nàng lại bị hủy hoại, cho dù dùng từ ngọc cao, cũng không có cách nào hồi phục mỹ mạo trước kia. Ra cửa còn phải mang lên khăn che mặt, kết quả như vậy, nàng vô pháp tiếp thu. Trong phòng chỉ có nhị phu nhân Chu Mai cùng nha đầu Tuyết Nhi. Chu Mai nhanh chóng tiến lên ôm lấy nữ nhi đang phát cuồng, thanh âm lo lắng liên tục lắng trấn an nàng. Hàn Nhi, ngươi không cần bộ dáng này, bình tĩnh một chút. Nương, người kêu ta bình tĩnh như thế nào? Nàng hiện tại trở lên xinh đẹp, tam hoàng tử nhất định sẽ thích nàng. Hắn sẽ không thích ta. Ô ô, lại qua 2 tháng nữa tam hoàng tử sẽ thú nàng, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Tần Lạc Hàn dùng sức đẩy ra nàng, bụng mặt thét chói tai ra tiếng. Lòng đố kỵ ở trong lòng nàng tràn lan, khắp nơi len lỏi, nhanh chóng ăn mòn lý trí nàng, làm nàng muốn phát cuồng. Hàn Nhi, ngươi điên rồi. Nói như vậy, nếu bị vương phủ người nghe được nhưng đến không được. Sắc mặt Chu Mai trắng nhợt, vội vàng tiến lên che miệng nàng lại, có chút vội vàng nói, một bên nói chuyện còn một bên không yên tâm nhìn ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi cúi đầu xuống đứng ở trong một góc, khóe môi cười mỉa mai chợt lóe rồi biến mất. Báo ưng a, nhị tiểu thư vẫn luôn xưng quận chúa là người quái dị, hiện tại toàn hảo, mà nhị tiểu thư lại danh xứng với thực người quái dị. Nương, ta không cam lòng, tam hoàng tử rõ ràng hẳn là của ta, người hắn thú là ta. Chấm, cho dù bị che miệng lại, Tần Lạc Hàn cũng phẫn nộ ám ách gầm nhẹ. Chỉ có nàng mới xứng đôi với tam hoàng tử, người trong thiên hạ tất cả đều biết Tần Lạc Y chính là một phế vật. Chu Mai thương tiếc đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trên mặt ảm đạm, cắn răng nói. Hàn Nhi, đều là nương không tốt, là nương vô dụng. Nếu nàng không phải là thiếp nữ nhi của nàng, có thể đường đường chính chính gả cho tam hoàng tử, nơi nào còn đến phiên nữ nhi của tiện nhân kia. Nàng hận a, lúc trước, đều là hồ ly tinh kia câu tâm vương gia. Vì cái gì, nàng vì cái gì không chết, nếu nàng chết, ta là có thể gả cho tam hoàng tử. Nước mắt từ trong khóe mắt nàng chảy xuống, Chu Mai đem nàng ôm càng chặt. Hàn Nhi, ngươi yên tâm, tam hoàng tử sẽ thú ngươi, sẽ không thú nữ nhi của tiện nhân kia. Nương nhất định sẽ làm cho tam hoàng tử thú ngươi. Thân thể Tần Lạc Hàn rung lên, ngẩng đầu ánh mắt sáng đến kinh người. Nương, người nói thật sự, ta thật sự có thể gả cho tam hoàng tử. Người có biện pháp, Chu Mai cười hướng nàng gật gật đầu, vỗ về trên mái tóc đen của nàng có chút hỗn độn, đáy mắt âm lãnh chợt lóe rồi biến mất. Hàn Nhi, ngươi phải tin tưởng nương, nương nhất định sẽ làm tam hoàng tử thú ngươi. Lần trước chúng ta thất thù, lần này có biểu cữu ngươi ở đây, nàng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nương, người thật tốt. Tần Lạc Hàn cắn môi, nhẹ nhàng tiến vào trong lòng Chu Mai, ánh mắt nhìn phương hướng Ánh Tuyết Viên, đáy mắt toàn là oán độc. Cách chương.